Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, thứ 165 chương vào ở quận chúa phủ. Quận chúa phủ và phủ nguyên soái cửa chiêng trống vang trời. Tiếng pháo không dứt, ngày này ánh nắng tươi sáng, trời xanh chiếu mây trắng. Hệt như Dạ Phi Nhi và mọi người tâm tình như nhau sán lạn đến cực điểm. Mơ siêu hôm nay quận chúa và hậu quốc đại nguyên soái chân chính vào ở phủ đệ, trở thành thành Lạc Dương Thiên, bách tính trong lòng chủ nhân, toàn thành sấm dậy, vui sướng, bách tính tự phát vũ khởi sư tử, nữ tử nhảy lên vũ đạo, lấy kỳ chúc mừng, nghênh tiếp quận chúa, đế sư và đại nguyên soái. Tuyệt vô hàn lãm Dạ Phi Nhi thiểm tiến quận chúa phủ. Bên ngoài bách tính quá nhiệt tình, hắn thực sự không thích ứng. Những người khác cũng theo đi tới. Một đám người mắt xung quanh bắn phá, nhìn cao cấp đại khí bên trong phủ phương tiện. Toét miệng lạc a, hoa, thật xinh đẹp, nhượng bản công tử sau này thế nào không tiếc ly khai đâu. Ôi, hảo xoắn suýt, hoa lạc thần lắc đầu thở dài. Ân. Tiểu tử ngươi thưởng thức không tệ, Mạch Lâm đại sư nhìn trước mắt phủ đệ. Bố trí đại khí thanh nhã, phù hợp đế sư và tiểu nha đầu thân phận và tính cách. Cảm ơn đại sư khen, bản công tử còn thật là vì hai phủ bố cục phế đi không ít tâm tư, hoa lạc thần chút nào bất khiêm. Tốn, ngươi là sợ chủ thượng tiêu mất ngươi đi, phi ảnh bất hòa thời nhi một câu nói. Lập tức dội tắt hoa lạc thần viên kia lửa nóng tâm. Mơ siêu tiểu tử thối. Người cấp bản công tử đứng lại. Người phải bồi thường bản công tử viên này bị thương. Tâm mơ siêu, hoa lạc thần lập tức tạc mau. Đuổi theo phi ảnh liền đánh. Ơ kìa, hoa công tử ngươi thật đánh nga. Hắc, ngươi còn dám đánh trả. Ai ô, mọi người, ha ha ha, hôm nay là cái vui mừng ngày. Buổi tối đại gia cùng nhau chúc mừng. Biết nấu ăn toàn bộ đi phòng bếp giúp, còn có kinh hỉ nga, đêm nay không say không về, ngày mai các làm các sự, dụng hết trách nhiệm, khởi công làm việc. Dạ Phi Nhi quay đầu lại vẻ mặt tươi cười đối phía sau một đám người phất tay. Wow, bản công tử đêm nay lại có thể ăn được mỹ thực. Hảo chờ mong a, nướng thịt nhất định phải nhiều nướng một ít nha, còn có kho xương sườn, kính bạo cá mực, gà cay đinh. Hâm lại thịt hoa lạc thần còn đang đếm trên đầu ngón tay tế báo tên món. Bên này thương ưng nóng này. Chủ mẫu, ta muốn ăn nướng lợn sữa. Gà ăn mày, móng giò kho tàu, Dạ Phi Nhi. Ách, chủ mẫu, thương ưng chính là cái siêu cấp cật hóa. Mặc kệ hắn, hắn cái gì đô thích ăn. Bất quá, phi ảnh muốn ăn thịt om đại tôm, thịt đông pha ếch, còn có toàn tụ đức vịt nướng. Vì sư nằm mộng cũng muốn ăn, còn có đâu? Dạ Phi Nhi nghiến răng nghiến lợi. Còn có chua ngọt cá chép, kho ốc biển, lần này là lão gia tử lên tiếng. Mọi người, liền lão gia tử đô hâu không được. Dạ Phi Nhi, ách, thực sự là không sợ ăn nọ a. Được rồi, hôm nay là ngày lành, khó có được tề tụ. Bản tiểu thư liều mạng, đem ngươi các muốn ăn những thức ăn này đô làm. Có được không ăn, bản tiểu thư mặc kệ a. Nga ra, nga ra, nga ra ra, tập thể hoan hô, đã cùng nhau ăn cơm. Đem phủ nguyên soái vội vàng nhân cũng gọi đến đây đi, Dạ Phi Nhi cuối cùng nói với Bắc Minh Thành. Một câu, Bắc Minh Thành biết là nhượng Bắc Minh Phàm cũng qua đây. Tiểu thư, Tuyết Nhi hiện tại liền dẫn bọn hắn đi phòng bếp chuẩn bị, băng Tuyết Nhi nhảy đến Dạ Phi Nhi. Trước mặt, ngón tay út một đám mỹ nam. Mơ siêu, ha ha, hảo, còn là Tuyết Nhi đau lòng ta. Dạ Phi Nhi tuyệt sắc khuynh thành trên mặt cười tươi như hoa. Vô hàn, người thích ăn món gì? Nàng vi ngửa đầu nhìn hắn, mực ngọc bàn mắt xẹt qua từng đạo rung động, kinh diễm hết mức, hắn liếc mắt một cái đụng tiến cặp kia trong suốt vô cùng con ngươi chung. Rối loạn tâm thần, Phi Nhi rốt cuộc nghĩ khởi bàn tọa tới. Hắn cười tà tuấn nhan mang theo mê hoặc, liền chưa từng quên quá, gì đến nghĩ khởi vừa nói, nàng chế nhạo cười nhẹ. Đế đại học sư phạm nhân lại ngạo kiều, ôi, coi như ngươi thông minh, mỗ nam cười tà, chúng người không lời, hai người tùy thời tùy chỗ công khai tú ân ái. buổi tối nguyệt ra tầng mây, bỏ ra Thanh Huy, quận chúa bên trong phủ hoan ca nói cười, một mảnh hiền hòa, mọi người ăn uống no đủ hậu, ngồi nói chuyện phía Mơ Siêu Dạ Phi Nhi mỗi người đều nhất nhất nhìn sang. Đôi mắt đẹp tinh lượng, đem một đám người nhìn trong lòng sợ hãi. Nàng đây là muốn làm cái gì? Ta nghĩ nhượng đại gia minh bạch, các ngươi đô là người nhà của ta và bằng hữu, ta rất quý trọng mỗi người, thế nhưng ta và đế sư kẻ địch nhiều đếm không xuể. Cho nên đại gia nghĩ kỹ, cùng ở chúng ta bên người tùy thời đô khả năng bỏ mạng. Ly khai chúng ta lại một đời không lo, ta sở dĩ thành lập phá giết quân, một là vì hoàn thành ta trên vai trách nhiệm, lại liền là bảo vệ đại gia. Hy vọng các vị thận trọng suy nghĩ, bình tĩnh mà xem xét, ta không hy vọng các ngươi theo ta, Dạ Phi Nhi nói xong. Nhìn đại gia, Dật Nhiên tuyệt không hối hận, Dương Dật Nhiên và Nho Nhỏ đứng lên quỳ một chân trên đất. Muội muội tại sao có thể nói lời như thế đâu? Chúng ta đã là người một nhà, tất là có phúc cùng hưởng, Mạch Trần là ca ca của ngươi, lẽ ra hộ ngươi, trợ ngươi, Mạch Trần lập tức lên tiếng. Chúng ta tuyệt không hối hận, cuộc đời này cùng Định lão tướng quân và đại tiểu thư, Dạ Phong và Dạ Mặc đứng dậy quỳ xuống đất. Còn có chúng ta, mỗi người đô thái độ kiên định. Chân thật đáng tin, Phi Nhi, trừ ngươi ra, cuộc đời này không đổi tuyệt vô hàn tử con ngươi nhìn nàng. Tà mị khuynh thành, các ngươi, ôi, ta không muốn các ngươi trong đó có người bởi vì chúng ta ném tính mạng, Dạ Phi Nhi thở dài. Chúng ta không oán không hối hận, mọi người đủ hô, được rồi, đã đại gia như vậy tin chúng ta, vì đại gia cũng vì có thể sau này có thể yên ổn cuộc sống. Hiện tại phân công một chút sự tình, ngày mai bắt đầu đại gia cùng nhau nỗ lực, chúng ta hội tận lớn nhất nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Hảo, ta và cậu phụ trách huấn luyện phá giết quân, sư phó giúp đỡ luyện đan dược, Mạch Lâm đại sư giúp chế tạo vũ khí. Tuyết Nhi trừ tu luyện phụ trách đại gia thức ăn, Thành Yên trừ chờ sinh giúp đỡ Tuyết Nhi là được, gia gia muốn phụ trách hai phủ đệ việc vặt vãnh, người còn lại toàn bộ do đế sư chỉ đạo tu luyện, Dạ Phi Nhi một hơi nói xong. Cảnh yên tĩnh, vậy chúng ta đâu? Bắc Minh Thành và Bắc Minh Phàm đồng thời đứng lên, hai người các ngươi là hoàng tử, muốn phản hồi hoàng thành, Dạ Phi Nhi lạnh nhạt nói. Bất tuyệt không quay về, hai người cùng nhau trả lời. Này không phải là các ngươi trường đãi nơi. Các ngươi có trách nhiệm của chính mình. Đông Hoàng cần các ngươi, Dạ Phi Nhi nhìn bọn họ. Vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Nếu như ngươi thực sự tha thứ ta, để ta lưu lại, Hoàng Thành đã không phải là ta thuộc sở hữu. Bắc Minh Phàm gầy khuôn mặt tuấn tú âm u mờ nhạt. Hoàng Thành có nhị đệ, tứ đệ và ngũ đệ. Không cần chúng ta, Bắc Minh Thành cũng gấp, kia như vậy, hai người các ngươi theo đế sư cùng nhau tu luyện, nếu như có thể kiên trì đến cuối cùng, sau này ta sẽ không ngăn các ngươi, bởi vì ta khả năng bảo hộ không được các ngươi, Dạ Phi Nhi nghĩ chỉ có biện pháp này có thể để cho. Bọn họ lui về phía sau, hảo, hai người cùng nhau trả lời, không do dự chút nào. Hết chương.